ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, chương 559, chuyện xấu a. Cầu ủng hộ, người đợi lát nữa theo sát, đừng chạy ném đi, Tần Minh đối với Hạ Tỷ nhắc nhở. Hạ Tỷ không biết rõ hắn muốn làm gì, nhưng từ đối với Tần Minh tín nhiệm, lựa chọn gật đầu. Một giây sau, Tần Minh đối người nhóm bỗng nhiên cao giọng một tiếng, nhường một chút, xin cho nhường lối, nước sôi tới rồi. Hiện trường mặc dù ồn ào, làm sao Tần Minh thanh âm rất có lực xuyên thấu. Xa không biết rõ, nhưng nằm cạnh tương đối gần những người kia, đã sợ đến chạy trối chết, tựa như phát điên hướng một bên dựa vào, mau để cho mở, có nước sôi a. Không nghe thấy có nước sôi sao? Còn không mau tránh đi một bên. ITM như thế không có lòng công đức. Tại đoạn này địa phương đầu nước sôi. Ngoặc kép, theo Tần Minh một tiếng này giống. Hiệu quả lập tức thể hiện đi ra. Hắn trước mặt quả thực là bị gạt ra một cái lối nhỏ. Mặc dù còn chưa đủ một người đi qua, nhưng cũng đầy đủ. Hắn một tay lấy Hạ Tỷ kéo. Lợi dụng tự mình kinh khủng thể năng rồi xoay người về phía trước. Có hay không nước sôi không ai biết rõ. Dù sao nhiều người như vậy đầu cản trở, ai cũng xem không rõ ràng. Nhưng nhìn thấy xung quanh người đều kêu rên không ngừng, coi như không là thật cũng thành thật. Thậm chí tại xuyên thẳng qua trên đường, Tần Minh còn ẩn ẩn có thể nghe được có người đang kêu ngoạt tào, ta bị bỏng đến rồi. Mau cút đi, lão tử bị bỏng chết. A, ngoặc kép, Tần Minh, ngoặc kép, bọn này chàng trai, thật đúng là mẹ nó rất nhập kịch. Các ngươi phối hợp như vậy, để cho ta tốt xấu hổ các ngươi biết không? Bởi vì động tác trơn tru, tốc cực nhanh, hắn rất nhanh liền đi vào công tác nhân viên trước mặt. Những này công tác nhân viên ngay tại điên cuồng duy trì trật tự. Hô to lấy, không nên chen lấn a. Các ngươi chen cái mấy cái. Tần Minh nhiều lần ý đồ giống như đối phương chào hỏi cũng thất bại. Bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể chèn lên eo ôm lấy Hạ Tỷ liền hướng bên trong chạy. Ai ai ai, ngươi là ai, ngươi chạy thế nào tiến vào, ngươi không thể đi vào a. Xong đời, ngoặc kép, lúc trước chào hỏi không thấy, hiện tại lật lan can nhảy vào đi. Tần Minh ngược lại là bị một chút phát hiện, công tác nhân viên nhìn thấy nhiều người như vậy cũng ngăn cản. Hết lần này tới lần khác có một cái lạc đàn, sốt ruột hỏng, vội vàng đuổi theo, đồng thời một bên liên hệ tổng bộ, để bọn hắn phái người xuống tới ngăn lại Tần Minh, ngay cả chuyện nhỏ này cũng làm không xong. Còn để cho người ta chạy vào, làm gì ăn? Phía trên người phụ trách cầm K-11 máy bay biết được tin tức này. Tức giận đến giận sôi lên, vội vàng phái ra hai cái người hướng xuống mặt đuổi. Lầu 1 hai cái người tại chạy lên, lầu 18 hai cái người tại hướng xuống đuổi. Mà Tần Minh liền kẹp ở giữa trong thang máy. Hô chạy ra ngoài, hắn đem Hạ Tỷ buông xuống, nới lỏng khẩu khí. Không muốn minh bạch đây là thế nào. Ta dẫn thưởng cũng không phải các ngươi dẫn thưởng. Mò mẫm xem náo nhiệt gì. Xem ra ngươi nhân khí rất cao. Về sau đi ra ngoài cẩn thận một chút. Đội chó săn hẳn là sẽ theo dõi ngươi. Hạ Tỷ nói đùa. Hoàn toàn như trước đây lạc quan. Sợ cái gì? Ta lại không làm cái gì việc trái với lương tâm. Không có si căng đan. Ngươi xác định. Hạ Tỷ giống như cười mà không phải cười. Tần Minh rơi vào trầm mặc. Thật muốn nói si căng đan, vẫn là có như vậy một chút. Cũng tỉ như mấy cái bạn gái, loại chuyện này sẽ rất khó xử lý. Bất quá hắn cũng không phải là ngành giải trí người, cũng không sợ ảnh hưởng thanh danh. Thanh danh, món đồ kia đáng giá mấy đồng tiền. Lão tử có thể có hôm nay, sát lại tất cả đều là tự mình tài hoa. Mà lại cũng không có đầu nào pháp luật quy định không thể đồng thời giao mấy cái bạn gái. Liên quốc gia cũng bất kể. Ai to gan như vậy dám đến quản hắn? Không thể không nói, hắn ý tưởng này tương đương kiêu ngạo, nhưng rất không khéo. Hắn Tần Minh hết lần này tới lần khác liền có cái này kiêu ngạo tư bản. Đinh, lầu 18, cửa thang máy mở ra. Hai cái công tác nhân viên đứng tại cửa ra vào, nhìn thấy Tần Minh thời điểm, đồng thời sững sờ. Tiên sinh, không có ý tứ, nơi này không cho phép đi vào. Bọn hắn vừa mới liền thu được thượng cấp mệnh lệnh, có hai cái người không có phận sự chạy vào, muốn bọn hắn đuổi ra ngoài, cho nên sớm chờ tại cái này thang máy cửa ra vào. Nếu là cái này ra hỏa chạy tới cái khác lầu cũng không sao. Nhưng nếu là dám đến lầu 18, trực tiếp khuyên lui, Tần Minh ngạc nhiên, hắn không nghe lầm chứ? Không phải cho ta biết đến dẫn thưởng sao? Làm sao lại không cho phép đi vào rồi? Không cho tiến vào ngươi mẹ nó nói sớm. Làm hại lão tử thật ra chạy tới là mấy cái ý tứ. Hắn có chút u oán. Làm sao không cho phép đi vào? Ta nhận được thông chi nói đến nơi này dẫn thưởng a. Kia công tác nhân viên hiển nhiên có chút mặt mù, nhìn xem Tần Minh, sửng sốt không nhận ra được. Lại bổ sung một câu. Nhóm chúng ta nơi này không có gì dẫn thưởng. Không có ý tứ tiên sinh. Mời về đi thôi. Được chưa? Đã không cho tiến vào. Liền không có biện pháp. Y ở chỗ này cũng không phải Tần Minh phong cách làm việc. Hắn liền muốn trực tiếp ấn thang máy đi xuống dưới. Kết quả lúc này, một vị ở phía xa quan sát lãnh đạo bỗng nhiên nhận ra Tần Minh bộ dáng. Dọa đến vội vàng chạy qua bên này. Tần tiên sinh, đừng nghe hắn, là ở chỗ này dẫn thưởng. Tần Minh đi được có chút quả quyết, ấn thang máy lầu một khóa, cửa thang máy đã chậm rãi đóng lại, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, vị lãnh đạo này cũng là thông suốt mạng già ra ngoài. Người còn chưa tới, đã duỗi một cái chân ra ngoài, sửng sốt đem sắp khép lại cửa thang máy thẻ lên, loảng xoảng. Thang máy run run một hồi, sau đó phát ra tiếng vang cực lớn. Vị lãnh đạo này chân, cứ như vậy thành công bị kẹt lại. Thang máy cũng thành công bị hắn thẻ ngừng. Song song, thang máy hỏng, Tần tiên sinh bị vây ở bên trong. Thảo lưu mã, ai nói với ngươi không cho phép đi vào. Ngươi kém chút lầm hôm nay đại sự. Vị lãnh đạo này chân bị kẹt đến khó chịu. Nhưng vô tâm tình yêu quản, trực tiếp quay đầu hướng về phía vừa rồi vị kia khuyên lui Tần Minh công tác nhân viên chửi ầm lên. Lãnh đạo, vừa mới không phải ngài nhường nhóm chúng ta ở chỗ này cản người sao? Hắn yếu ớt nói, vị lãnh đạo này khuôn mặt nín thành cà dưa sắc. Ta dạy cho ngươi đi đớp cứt ngươi tại sao không đi? Sẽ không nhận thức sao? Lãnh đạo. Tần tiên sinh bị vây ở trong thang máy. Làm sao bây giờ? Một vị khác công tác nhân viên đi ra hòa giải. Thuận tiện nhắc nhở một cái lãnh đạo. Kia lãnh đạo nhìn lấy thang máy. Lại nhìn một chút phía sau. Lúc này, dẫn thưởng nghi thức đã bắt đầu. Người chủ trì ở phía trên đọc diễn cảm lấy lời kịch. Khách quý nhóm cũng cơ bản trình diện. Nhưng làm nhân vật chính Tần Minh. Vẫn còn trong thang máy. Làm sao xử lý? Hôm nay tới nhiều như vậy lãnh đạo. Nếu để cho bọn hắn biết rõ nơi này quẫn cảnh, vậy lại hỏng chuyện a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.